Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 237, xuất phát. Sau 4 ngày, Konoha người tập kết ở cổng làng, tiễn đưa bọn họ Hokage. Kakashi mang theo Hokage đấu bồng, mặt sau theo chính là Naruto cùng Sakura. Ô, Sumi, lần này nhưng là ta cùng Sakura hợp tác nha. Ha ha ha, Naruto lộ ra nụ cười vì ổi. Yui Sumi bưng đầu của mình, sau đó nhìn Naruto nói rằng, đi thời điểm có thể phải chú ý là Kakashi lão sư an toàn. Đương nhiên, ta không phải là trước đây ta sẽ bảo vệ tốt Kakashi. Naruto nâng lên quả đấm của chính mình sau đó cho mình đánh khí. Không phải nói cái này. Yui Sumi ho khan vài tiếng. Naruto cầm lấy tóc nghi hoặc nhìn Sumi. Đó là cái gì? Naruto ghé vào Yui Sumi bên cạnh. Sakura cũng là đi tới. Đồng thời nhìn Yui Sumi. Lần này ngũ hành đàm phán là vì cái gì? Yui Sumi hỏi. Không phải vì Akatsuki mà mở ra ngũ hành đàm phán sao? Sakura mở miệng nói rằng. Naruto gật gật đầu. Yui Sumi mở miệng giải thích. Lần này mở ra ngũ hành đàm phán là bởi vì dựa vào một cái làng sức mạnh đã không phải Akatsuki đối thủ, cho nên mới phải liên hợp lại. Nếu như liên hợp lại, sẽ có mới thủ lĩnh tồn tại. Vì lẽ đó lần này mục đích không khỏi là thương lượng đối phó Akatsuki. A, thật là phiền phức a. Naruto vuốt tóc của chính mình. Những này cái nào làng coi như thủ lĩnh không được sao? Cái nào làng làm mới thủ lĩnh cũng có thể đi. Naruto đem nội tâm của chính mình ý nghĩ nói ra. Sakura một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Sau đó nổi giận đùng đùng nói rằng. Chuyện như vậy làm sao sẽ tùy tiện đây? Bất kể là ai làm thủ lĩnh, đối với thôn của chính mình đều là rất lớn ưu thế. Yui Sumi bưng đầu của mình, sau đó nhìn Naruto nói rằng, coi như là không giúp được gì, cũng không muốn giúp qua loa. Naruto hiển nhiên muốn giải thích, thế nhưng Sakura trong lúc đó che Naruto miệng, sau đó nói, ta sẽ xem trọng người này. Vậy thì giao cho Sakura ngươi. Yui Sumi quay đầu lại nhìn một chút. Sasuke cũng không có tới. Hẳn là chuẩn bị xuất phát. Hiện tại duy nhất không có định ra chính là ở ngũ ảnh đàm phán trước chấp hành ám sát vẫn là sau. Khi chấp hành ám sát, sau khi nói xong, ba người cũng là đến thời gian nên xuất phát. Một đường cẩn thận a. Ngoặc kép chấm chấm. Yui Sumi trở lại nhà của chính mình. Tỷ tỷ còn ở bên trong phòng khách. Yui Sumi cùng Kurenai đỏ lên tiếng chào hỏi sau khi trở lại phòng của mình. Vừa mở cửa rồi Yui Sumi nhảy một cái. Sasuke cùng Ưng tiểu đội ba người đều ở Yui Sumi trên giường ngồi. Chuẩn bị xong chưa? Sasuke trong lúc đó hỏi Yui Sumi. Yui Sumi gật gật đầu sau đó nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Vậy thì đi thôi. Sasuke mở ra cửa sổ sau đó từ trên cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Ba người đi theo sau. Cuối cùng là Yui Sumi, ở thao túng hoa Kurenai, đỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bao nhiêu đỏ tươi đóa hoa bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi. Sau đó rơi xuống ở trên bệ cửa sổ. Ảo giác sao? Kurenai, đỏ, nghi hoặc nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó nhìn về phía Yui Sumi gian phòng. Sau đó lắc lắc đầu. Bắt đầu trên bệ cửa sổ đóa hoa. Năm người tốc độ muốn so với Kakashi tốc độ của ba người nhanh hơn nhiều. Ngũ ảnh đàm phán địa điểm dò đã điều tra xong sao? Sasuke nhìn Yui Sumi nói rằng, ở Thiết Quốc, một cái hoàn toàn do võ sĩ tạo thành quốc gia, là một cái nước trung lập. Yui Sumi trực tiếp nhảy trên đất ngừng lại, sau đó từ trong lồng ngực nắm làm ra một bộ bản đồ. Yui Sumi chỉ vào bản đồ nói rằng, nơi này là Thiết Quốc, nơi này là Lôi Quốc, muốn từ Lôi Quốc đến Thiết Quốc, Rai Kích nhất định sẽ đi qua nơi này. Nơi này cũng là tốt nhất phục kích địa điểm, bằng vào chúng ta muốn ở tối hôm nay chạy tới nơi này. Sau đó ám sát Rai Kích. Iwuizumi sau khi nói xong đem bản đồ được lên. Không có nhìn lầm, từ nơi này tới đó cần 2 ngày thời gian đi. Suizesu trực tiếp nói. Iwuizumi gật gật đầu. Lấy tốc độ của chúng ta đến phi thường nhanh. Chỉ có thời gian 1 ngày. Tốc độ đến tăng nhanh gấp đôi. Sau đó chạy tới sau khi hầu như liền sẽ triển khai hành động. Này, Suizesu lớn tiếng gọi lên. Tốc độ trở thành 2 lần. Thể lực cùng chakra đều về theo không kịp. Đến đều rất khó khăn. Chưa nói chi là triển khai hành động. Vì lẽ đó, chạy đi sự tình liền giao cho ta. Iwuizumi lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Ngón tay vạch một cái. Một đạo màu đen vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện. Đi vào, còn lại liền giao cho ta. Sasuke gật gật đầu sau đó đi thẳng vào. 3 người còn lại cũng không có hỏi nhiều cũng theo Sasuke đi vào. Đón lấy liền bắt đầu hỏa lực toàn mở ra. Iwuizumi tốc độ trong nháy mắt đổi nhanh chóng. Iwuizumi không để ý chakra tiêu hao. Vì lẽ đó cũng là trắng trợn không kiêng dè bắt đầu chạy đi. Bên trong không gian, Sasuke trực tiếp ngồi trên mặt đất. Iwuizumi mở ra chính là sa mạc không gian. Mấy người cũng bắt đầu ngồi xuống, nhường thân thể của chính mình duy trì ở tốt nhất trạng thái. Sasuke, Karin nhẹ nhàng mở miệng. Sasuke nhìn về phía Karin. Chúng ta thật sự muốn đi ám sát Rai Kích sao? Cái kia là lớn nhẫn thôn ảnh a. Chúng ta có thể đánh thắng được sao? Karin có chút bận tâm. Sau đó ngươi còn sẽ gặp phải kẻ địch càng đáng sợ. Hiện tại chỉ là dạ tổ chức nhiệm vụ lần thứ 2 thôi. So với lần đầu tiên tới lần này xem như là đơn giản đi. Sasuke nhìn bầu trời nói rằng, nghĩ đến trên mặt trăng chiến đấu. Lần trước trên mặt trăng chiến đấu nhường Sasuke nhìn thấy thế giới này sức mạnh cao điểm. Coi như là mặt trăng như vậy, quái vật khổng lồ cũng là do người tạo. Mà đi tên nào có thể một hồi đem mặt trăng bổ ra. Sumi coi như là chịu đến như vậy, công kích cũng là bình yên vô sự. Sasuke không khỏi nắm chặt chính mình đao. Raigan sao? Có một ngày chính mình cũng phải nhận được. Không cần Itachi con mắt, chính mình sẽ mở ra Raigan. Hokage văn phòng, Sunet ngồi ở chỗ ngồi của mình. Đối diện chính là Yamato còn có Anko. Tìm tới Yakushi Kabuto tin tức. Sunet nhìn Shizun nói rằng, là Hokage đại nhân, thám tử truyền đến tin tức. Ở Sasuke để lộ ra Orochimaru cứ điểm bên trong. Tìm tới Yakushi Kabuto tung tích. Sunet nhìn về phía Yamato còn có Anko. Nhiệm vụ lần này đem giao cho 2 vị các ngươi chấp hành. Mục tiêu bắt lấy Yakushi Kabuto. Đem Orochimaru cứ điểm bên trong ngươi tư liệu kinh khả năng mang về. Nếu như gặp phải phiền phức hủy diệt rơi cũng được. Tuyệt đối không thể nhường Konoha trọng yếu tình báo tiết lộ ra ngoài. Phải. Tán. 2 người biến mất. Ở nhân viên tình báo dẫn dắt đi hướng về Orochimaru cứ điểm nhanh chóng tiến lên. Lúc này mấy người trải qua cây cối mặt sau một viên đầu chậm rãi xuất hiện. Sau đó lộ ra tà ác mỉm cười. Các người khỏe a? Một cái mang mặt nạ người xuất hiện ở phía trước 2 người. Mấy người hành động trong nháy mắt ngừng lại. Làm ra chiến đấu tư thái nhìn đột nhiên xuất hiện Obito. Obito vẫn là ăn mặc chính mình tường vân phục. Hiện tại tường vân phục nhưng là Akatsuki đại biểu. Là Akatsuki người. Yamato nhìn đối diện Obito nói rằng. Chuẩn bị chiến đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.